Yêu đương với ngôi sao. Chương 5, thêm bạn lẫn nhau. Góc truyện audio.com. Hạ Huỳnh dùng chút thời gian chào hỏi đạo diễn và từng người trong tổ chương trình. Lạc Niệm Niệm theo sau dắt cô sang một bên. Giọng điệu hơi vui mừng nói. Bạc Kiến Từ thoạt nhìn rất hòa đồng. Tuy rằng tính mạo hiểm rất lớn nhưng đáng để cược một phen. Có phải không? Tiền đặt cược lần này thật sự quá lớn. Hạ Huỳnh nhíu mày, nhưng lập tức nhớ tới nguyện vọng của mình. Cô mau chóng có động lực. Không được, tớ không thể phiền não nữa. Không thể để Hạ Độc miệng khinh thường. Lạc Niệm Niệm biết Hạ Huỳnh lạc quan. Bình thường loại chuyện này rất dễ nghĩ thông suốt. Trong lòng cô cũng yên tâm. Cô lập tức nói. Tổ chương trình nói sáng ngày mai công bố danh sách khách mời. Đến lúc đó trên mạng khẳng định sẽ rất náo nhiệt. Cậu đừng quan tâm gì hết. Biết chưa? Tớ cũng không yếu ớt như vậy. Hạ Huỳnh không để bụng xua tay. Tớ chỉ cần phụ trách diễn tốt chương trình này là được. Nói thật, Lạc Niệm Niệm nhìn Bạc Kiến Từ cách đó không xa trầm ngâm. Hạ hạ, cậu phải khống chế đó. Tớ cảm thấy khi chương trình này phát sóng không chỉ fan của Bạc Kiến Từ phát điên. Ngay cả cư dân mạng ăn dưa cũng không chịu nổi. Anh ta rất biết thả thính. Hạ Huỳnh kéo khóe miệng. Cậu có biết thân tớ ở bên trong có cảm nhận gì không? Lạc Niệm Niệm quan sát cô một lượt. Nhíu mày nói. Vui vẻ. Hạ Huỳnh suýt nữa trợn mắt. Cô tức giận nói. Vừa bắt đầu đã hù tớ sắp chết rồi. Còn vui vẻ cái quái gì? Tâm trạng của cô hoảng loạn mấy lần. Còn suýt nữa niệm thần chú thanh lọc tâm hồn. Lạc Niệm Niệm nhìn bên Bạc Kiến Từ không có ai bèn đẩy Hạ Huỳnh qua. Còn không mau đi qua gọi một tiếng tiền bối. Bằng không người khác nói cậu không lễ phép. Hạ Huỳnh không di chuyển bước nào. Cô vừa mới chuồn khỏi Bạc Kiến Từ. Giờ quay lại làm gì? Tuy rằng cô biết tất cả đều là giả. Mọi thứ đều là vì quay chương trình. Nhưng cô lớn thế này. Lần đầu tiên nhìn thấy một chàng trai đẹp như vậy, cô cũng không thể cam đoan trái tim mình sẽ không bị quấy nhiễu chút nào. Hạ Huỳnh nghĩ vậy xoay người bỏ chạy. Còn chưa đi ra mấy bước thì đã bị Lạc Niệm Niệm túm lại. Cậu buông ra, cô hơi cấp bách, Lạc Niệm Niệm đưa mắt ra hiệu với cô. Nhỏ giọng nhắc nhở, chấm, Bạc Kiến Từ và người đại diện của anh ta cùng qua kia. Hạ Huỳnh lập tức quay đầu lại đổi sang nụ cười tiêu chuẩn. Lạc Niệm Niệm thấy cô thay đổi sắc mặt trong phút chốc không khỏi bội phục cô trong lòng. Bản thân cũng trương ra khuôn mặt tươi cười. Cảm ơn tiền bối đã săn sóc Hạ Huỳnh của chúng tôi ở trong chương trình. Dương Đan thấy người đại diện của Hạ Huỳnh cũng còn trẻ. Chị ta không khỏi lo lắng về hot search ngày mai. Đến lúc đó không chịu đựng được thật đúng là trở thành vấn đề. Tôi nghe nói Hạ Huỳnh còn chưa ký với công ty nào. Đôi mắt sắc bén trên khuôn mặt hơi tròn của chị ta nhìn chằm chằm hai người. Hạ Huỳnh gật đầu, sau đó trả lời. Em chưa muốn ký với công ty. Cứ vậy rất tốt, tuy rằng tài nguyên sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng mà tự do tự tại. Dương Đan hơi bất ngờ. Có điều ngay sau đó ánh mắt của chị ta nhìn Bạc Kiến Từ tràn ngập vẻ trêu chọc. Chị ta vốn muốn giúp đỡ kết quả người ta không cần. Bạc Kiến Từ đứng bên cạnh hơi nóng ruột. Anh đang định lên tiếng thì bị Dương Đan giành nói. Không biết tiếp theo hai cô có thời gian không? Đúng lúc cùng nhau ăn bữa cơm. Thuận tiện thảo luận sau này quay chương trình thế nào. Bởi vì là Dương Đan lên tiếng. Lại hào phóng thẳng thắn. Nhân viên tổ chương trình ở bên cạnh chỉ nhìn một cái thì tránh đi ngay. Căn bản không nghi ngờ gì cả. Nhưng Hạ Huỳnh lại cảm thấy ăn cơm riêng với nhau cũng không tốt. Nếu bị thợ săn ảnh chụp được. Đến lúc đó ngay cả giải thích cũng không có ích gì. Cảm ơn tiền bối. Nhưng tiếp theo em còn một lịch trình. Không thể cùng ăn cơm. Hạ Huỳnh lễ phép từ chối. Ngại quá, Dương Đan ngẩn người. Thật không ngờ Hạ Huỳnh sẽ từ chối thẳng như vậy. Đáy mắt Bạc Kiến Từ lướt qua một tia thất vọng. anh có thể hiểu được vì sao Hạ Huỳnh từ chối. Sau đó cũng tự hiểu yêu cầu này của anh hình như không hợp lý cho lắm. Vậy chúng ta thêm bạn với nhau đi. Thế thì thuận tiện liên lạc với đối phương. Cũng có thể trò chuyện về nội dung chương trình. Tuy anh mở lời thản nhiên điềm tĩnh, nhưng Dương Đan lại có thể nghe ra chút nôn nóng xen lẫn trong đó. Chị ta thở dài trong lòng, quyết định giúp một fan. Đúng vậy, gần đây cậu ấy sáng tác ca khúc đang ở trong giai đoạn bế tắc. Có lẽ sự trao đổi này sẽ cho cậu ấy một ít linh cảm. Dương Đan cảm thấy mình thật sự là người đại diện lương thiện đáng yêu nhất trên thế giới. Vậy mà giúp nghệ sĩ của mình nói dối, còn giúp cậu ấy theo đuổi con gái. Trên đời này còn có thể tìm ra người đại diện thứ hai tốt như vậy à? Hạ Huỳnh vốn có chút thắc mắc về việc Bạc Kiến Từ tham gia chương trình này. Hiện tại cô cũng hiểu sơ sơ. Đoán chừng là có liên quan đến sáng tác bài hát. Cô không nghi ngờ. Dựa vào nguyên tắc cơ bản giúp người là niềm vui, cô lấy ra di động. Sau đó cùng anh thêm bạn. Nhìn thấy hai người Hạ Huỳnh rời khỏi, Dương Đan quay đầu thấy khuôn mặt tươi cười của Bạc Kiến Từ. Chị ta không nhịn được trách một tiếng. Chỉ vì hạnh phúc nửa đời sau của cậu thật sự liều mạng rồi đó. Cảm ơn chị Đan. Bạc Kiến Từ xoay di động rồi cất nó vào trong túi quần. Em sẽ cố gắng. Người mà anh đã sớm nhận định. Tuy rằng chậm chút nhưng tóm lại sẽ không để cô chạy mất nữa. Trở lại xe bảo mẫu, Lạc Niệm Niệm mất chút thời gian mới tiêu hóa một loạt chuyện ban nãy. Nhưng ngay sau đó cô phản ứng lại. Tiếp theo cậu có lịch trình gì? Tớ là người đại diện sao không biết hả? Đương nhiên là lý do bịa ra để từ chối ăn cơm rồi. Hạ Huỳnh nói thản nhiên. Nếu lúc tớ và Bạc Kiến Từ ăn cơm bị chụp ảnh lại, người thảm là ai hả? Lạc Niệm Niệm suy nghĩ lập tức hiểu ngay. Sao nam ăn khách đỉnh cao cùng sao nữ tuyến ba ăn cơm? Phản ứng đầu tiên của mọi người sẽ là sao nữ tuyến ba này có vấn đề. Một thế giới tràn ngập ác ý và không công bằng. Chính xác, nếu thật sự bị chụp ảnh, cho dù cậu giải thích thế nào cũng không ai tin. Lạc Niệm Niệm gật đầu. Thường thường ngôi sao bị đối tượng mua marketing hắt nước bẩn. Sau đó mặc dù làm sáng tỏ nhưng vẫn không có bao nhiêu người tin tưởng. Đây là miệng tung tin đồn nhảm trong truyền thuyết. Bác bỏ tin đồn chảy gãy chân. Hạ Huỳnh cong khóe mắt. Vẫn là tớ lanh lợi phải không? Tớ làm người đại diện không xứng với chức vụ. Lạc Niệm Niệm chán nản nói. Sau này tớ sẽ chú ý, không sao. Hai ta đều là người mới mà. Hạ Huỳnh mím môi cười. Cậu vì tớ bỏ cơ hội làm việc tại công ty khác, tớ cũng sẽ cố gắng không gây trở ngại. Nếu đã xác định đối phương là Bạc Kiến Từ, vậy chúng ta nhằm vào Bạc Kiến Từ phải lập ra một loạt phương án mới được. Lạc Niệm Niệm hết sức năng nổ. Hiểu biết của cậu về anh ta quá ít. Chúng ta phải về học bù. Còn có lợi ích cho fan khi chương trình phát sóng. Tuy rằng cậu ít fan nhưng vẫn phải có fan club chính thức. Đến lúc đó tớ liên hệ với trưởng fan club trao đổi một chút. Còn nữa, tớ sẽ giúp cậu tìm kịch bản mới. Cố gắng giảm thiểu thời gian trống của cậu. Hạ Huỳnh cũng chưa kịp nói chuyện. Sau khi về nhà, Lạc Niệm Niệm dẫn cô đi học bù về Bạc Kiến Từ. Bắt đầu từ cuộc thi tài năng âm nhạc của anh. Sáng hôm sau, hai người ngủ đến mức ngã chỏng vó cho đến khi bị đồng hồ báo thức đánh thức. Lạc Niệm Niệm tỉnh dậy trước. Cô cầm di động tắt báo thức. Nhưng lời ghi chú nhắc nhở nhảy ra lại khiến cô sợ tới mức bật dậy đi gọi Hạ Huỳnh. Hạ hạ, mau thức dậy. Tổ chương trình chắc là đã công bố danh sách khách mời lên Weibo rồi. Hạ Huỳnh lập tức bừng tỉnh. Vội hỏi, thế nào? Bạc Kiến Từ tham gia Nụ Hôn Rung Động. Bạc Kiến Từ Hạ Huỳnh. CP Kiến Hạ. Hạ Huỳnh. Lạc Niệm Niệm hít sâu một hơi đưa cô xem. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời cậu lên nhiều hot search như vậy. Hạ Huỳnh. Tổ chương trình. Nụ Hôn Rung Động. Chọn một ngày lành công bố ba cặp đôi yêu giả. Mỗi cặp cách nhau chừng 10 phút. Mà Bạc Kiến Từ và Hạ Huỳnh đương nhiên là cặp đôi bùng nổ cuối cùng. Bản thân Bạc Kiến Từ mang theo sức ảnh hưởng và nhiệt độ. Vừa mới công bố chưa được mấy phút thì hot search đã tăng mạnh. Tổ chương trình cười không khép miệng được. Loại ngôi sao không cần làm marketing này lại được bọn họ may mắn gặp được. Căn bản không cần lo lắng về nhiệt độ của chương trình sau này. Khi nhìn thấy tên của Bạc Kiến Từ xuất hiện trong danh sách, phản ứng đầu tiên của các fan đều là anh ấy bị bắt cóc rồi. Tôi không nhìn nhầm chứ? Cái này trùng tên à, sao Bạc Kiến Từ có thể tham gia loại chương trình này? Bạc Kiến Từ có lòng tốt đi giúp người nghèo ư? Bạc Kiến Từ tinh tinh anh bị bắt cóc thì chớp mắt đi. Hu hu hu tiểu Bạc Hà tại sao phải tham gia loại show yêu giả này? Ma ma không cho phép con yêu đương. Giả cũng không được. Không ai để ý người hợp tác với tiểu Bạc Hà là sao nữ tuyến 18 hả? Tài nguyên nghịch thiên gì đây? Hạ Huỳnh là ai? Trước hôm nay tôi chưa từng nghe cái tên này. Mỹ đã tra xét tư liệu. Là nữ hai của bộ phim Bên Em Sớm Tối. Ké phim trước đó. Cái này là nam nữ chính ké rồi giờ đổi sang nữ hai sao? Thật là một đoàn phim biết hút máu. Mỉm cười. Ai xem yêu giả đường hóa học công nghiệp chứ? Nhật ký yêu đương. Không ngon hơn à, tên là Hạ Huỳnh. Không phải là ké phim. Ánh sáng đom đóm. Chứ, người qua đường thật sự không nhìn được. Nói nhân khí thua kém thì có thể hiểu được. Nói tên người ta ké phim điên à, chữ Huỳnh do nhà các người phát minh hả? Tôi xem ảnh không chỉnh sửa của Hạ Huỳnh. Xinh đẹp còn thuần khiết tự nhiên. Giá trị nhan sắc của chương trình yêu đương này được lắm. Tôi gặm liền. Đường hóa học công nghiệp Mỹ cũng thích. Xem một chương trình so sánh thật giả làm gì. Fan thậm chí đến Weibo chính thức của công ty giải trí húc tinh mắng công ty rác rưởi. Thay Bạc Kiến Từ nhận sâu giải trí rách nát. Nhưng ván đã đóng thuyền không thể thay đổi. Bình luận và tin nhắn riêng ở Weibo của Bạc Kiến Từ cũng bị rất nhiều âm thanh kháng nghị của fan chiếm đóng. Có người không hiểu. Có người nếu quay thật thì thoát fan ngay. Bạc Kiến Từ luôn không mặn mà với việc đăng Weibo. Lúc này anh đăng lên một dòng Weibo chia sẻ một ca khúc sau khi danh sách được công bố không bao lâu. Mà fan sau khi nhìn thấy Weibo này, phần lớn đều im lặng. Đây là một bài hát mà Bạc Kiến Từ sáng tác vào năm ngoái để tuyên truyền chống bạo lực mạng. Đăng lên vào thời điểm này ý nghĩa cũng rất rõ ràng. Bạc Kiến Từ cứng rắn thật. Quả nhiên không hổ là người đàn ông đã nói sống tốt cuộc sống của bạn đi. Người đàn ông chưa bao giờ cho fan một tí ảo tưởng ha ha ha ha. Lạc Niệm Niệm đem Weibo này của Bạc Kiến Từ cho Hạ Huỳnh xem. Giọng điệu cũng hết sức cảm khái. Không hổ là Bạc Kiến Từ. Hôm qua khi tớ cho cậu học bù đã nói Bạc Kiến Từ không có fan bạn gái. Hạ Huỳnh vốn không tin. Hiện tại cô đã hiểu được. Là bởi vì fan bạn gái đều bị ghét bỏ đi mất rồi. Cái này coi như là giúp cậu. Buổi quay lần sau nhớ đi cảm ơn người ta. Lạc Niệm Niệm nói xong lại bắt đầu vùi đầu vào công việc. Di động trong tay Hạ Huỳnh bỗng rung lên. Cô thấy cột thông báo nhảy ra tin nhắn do Bạc Kiến Từ gửi tới. Xin lỗi, đã gây phiền toái cho em. Hạ Huỳnh ngẩn ra, cô dường như có thể xuyên qua những lời này tưởng tượng vẻ mặt xin lỗi của Bạc Kiến Từ. Khi hai người gặp mặt lần đầu tiên, anh cũng xin lỗi như vậy. Dịu dàng đến mức khiến người ta căn bản không thể thốt ra lời trách cứ nào. Cô hơi nhếch khóe môi. Trả lời, em nên cảm ơn anh mới đúng. Mới vừa gửi đi, Hạ Huỳnh chần chừ một chút lại gõ một câu bấm gửi đi. Em mời anh uống sữa dâu nhé. Nghe nói anh rất thích uống. Bạc Kiến Từ, em làm sao biết được? Hạ Huỳnh, biết sơ thôi. Cô thấy trong 10 tấm ảnh sân bay của Bạc Kiến Từ gần như có 8 tấm trong tay anh cầm bình sữa dâu. Có thể thấy được anh thích bao nhiêu. Sau đó cô lại bỏ thêm một câu. Anh muốn uống bao nhiêu em đều mời được. Loại sữa dâu mà bà Kiến Từ thích uống là do gia đình cô sản xuất. Người mang hàng có nhiệt độ như vậy. Cô cảm thấy anh trai mình nên trả phí quảng cáo cho bà Kiến Từ mới đúng. Cách chương.